Chương 352 ghi ổ cụ, vết nước không gian loa, chủ nhân ngươi thế nào đột nhiên chuẩn. Vương Mặc Bạch mới vừa trở lại phòng ngủ, Cờ Tì Nạ liền thoáng cái xuống tới, ngược lại cũng không có chuyện gì, là hơn bồi cùng các nàng thoáng cái A Hoa. Ta biết, chủ nhân nhất định là suy nghĩ nhiều bồi bồi chúng ta bồi cái gì bồi. Vương Mặc Bạch trừng liếc mắt Cờ Tì Nạ, tức giận nói, lập tức cho ta đem cửa phong kín, ai cũng chớ quấy rầy ta. Ha ha ha, thú vị. Ô Nhi cũng hiện ra thân thể, có chút xấu bụng nói, trong phòng khách những nữ nhân kia thật giống như đều đối chủ nhân thú vị a, ta cảm thấy đến Lý gia kia đối hoa tỷ muội không tệ thật sao. Cờ Tì Nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, phản bác, ta đến lúc đó cảm thấy Lam Tinh Tinh rất thích hợp chủ nhân. Dương Tuyết Tình cũng không sai. Cái kia xuyên Việt nữ cảm giác có thể a, bằng không chủ nhân là nha không đem nàng cho thanh trừ, nàng chính là không hộ khẩu đây. Ta cảm thấy đến đi. Chính cung hẳn là tiểu di mới đúng đúng đúng đúng, tiểu di ta cũng không có ý kiến. Tri thức, phóng khoáng, ôn nhu, lại là nhìn chủ nhân cao lớn, chủ nhân không lập gia đình nàng trời đất không tha. Nghe bên người hai cái ngu ngốc nữ buộc đang đối thoại, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt đầu lớn như cái đấu. Sớm biết hai cái này ngu ngốc nữ buộc sẽ chạy đến tham gia náo nhiệt, hắn còn không bằng liền tại đại sảnh đợi. Tốt đi, các ngươi đặc biệt sao vui vẻ là được rồi. Cố nén đem hai cái ngu ngốc nữ buộc giày xéo lại giày xéo xung động, Vương Mặc Bạch quả quyết mở ra máy vi tính, trực tiếp đăng nhập chim cánh cụt mở ra giao lưu đàn. Mặc Bạch ghẹt rèn xả sủ kẻ xả hòa mù ra, vào đàn liền ẹ sto es rèn, tình huống gì cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ma vật chuyện giải quyết sao sổ củ hảo mì xạ kỳ, Mặc Bạch ca ca, xạ cả mổ tô mở phát sóng trực tiếp kiếm 20.000 tích phân. Thật hâm mộ. Dâu trắng thuyền trưởng. Cô lạp lạp lạp, tại hạ xạ cả mộ tổ, làm con trai của ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm con trai của ta, ta hiện tại liền đem chỗ này của ta tích phân toàn bộ cho ngươi. Tại hạ xạ cả mộ tổ dâu trắng thuyền trưởng, cho tại hạ cân nhắc một chút. Kuzo xạ kỳ Ichigo, ta là thực sự phục xạ cả mộ tổ trang bức. Ta không phải tiểu học sinh, đối với xạ cả mộ tổ mà nói vậy cũng là hàng ngày thao tác. Bởi vì hắn căn bản liền không cảm thấy đó là tại trang bức hôi Thái Lang đại vương, bức vương quả nhiên không hổ là bức vương như vậy chủ bá cho ta tới một đánh. Ezen Sasuke Mặc Bạch, thế nào Mặc Bạch, chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút vết nứt không gian như thế nào. Ezen Sasuke, có thể. Sawa Muza, hoa, quả nhiên có bắt đầu gây sự sao cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ta cũng đi, ta cũng phải đi. Shizukuzo cô Mặc Bạch ca ca. Chúng ta đều muốn tới ngươi thế giới chơi đùa đây, có thể không Mặc Bạch, được rồi, ta lập tức đi Bắc Mang Sơn Khu, sau đó mở ra lối đi, nghĩ muốn đi qua chơi đều có thể tới. Còn có sổ củ hảo Mì Sạ Kỳ, ta tích phân khi nào trả sổ củ hảo Mì Sạ Kỳ, ngàn dặm giang lang Mặc Bạch, phốc ngươi nên sẽ không còn không biết những lời này rốt cuộc có ý gì đi. Sổ củ hảo Mì Sạ Kỳ, không phải là ngàn dặm giang lang một ngày còn sao sẽ gì củ dồ cổ, ta thiên. Sổ cụ háo mì xạ kỳ. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy buông thả sổ cụ háo mì xạ kỳ, là tích phân, là du tờ thừa nở dê. Xa hoạ mù dạ, thật là đáng sợ. Cảm giác lại bắt đầu lệch lầu as hì dịch củ rổ cổ sổ cụ háo mì xạ kỳ, có cái gì không dám, ngươi dám ta liền dám. Ê tít Mặc Bạch, chúng ta có phải hay không bắt đầu là tương lai chuẩn bị một chút Mặc Bạch ê tít, là chuẩn bị khuyết trương sao ê tít, không phải. Là ngôi vị hoàng đế người thừa kế vấn đề. Sa hoa mù dạ, phốc ha ha, nữ vương chính là nữ vương, trực tiếp, dứt khoát, sảng khoái, thẳng trong yếu hại cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, là nữ hoàng. Mặc Bạch ghẹ tít, cái này không vội đi. Uchiha mạ đa giả Mặc Bạch, chuyện này phải gấp. Hiện tại ngươi đã có hai cái thế giới, là thời điểm suy tính một chút người thừa kế vấn đề. Thích nhất kem dâu tây, mạ đa giả. Ả cảm ga kỷ thế giới ẹ tịt có thể làm được, nhưng giả sỉ thế giới en dù ổ gạo không làm được gã en dù ổ gạo. Xa hoạ mù dạ, các ngươi đây là muốn chết cười ta tiết ấu. Mặc Bạch thích nhất kem dâu tây, có phải hay không cảm thấy ta cấm luôn đối với ngươi không có ích gì nhắc nhở. Quản lý viên Mặc Bạch chỉ định đàn thành viên thích nhất kem dâu tây mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, kem dâu tây tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở. Trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn, phát sóng trực tiếp bắt đầu thích nhất kem dâu tây, ngọa tàu tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới bị Vương Mặc Bạch chỉ định mở ra phát sóng trực tiếp cũng cưỡng chế tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức xạ cả mổ tổ dịn tẩu kỳ một bên kêu ngọa tàu một bên nhanh chóng kéo qua chăn đem chính mình đổ lên, cuối cùng nói, muốn chết, Gin San mới vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ a a a sổ củ háo mì xạ kỳ, nào đó chủ bá. Phát sóng trực tiếp ngủ, thu nhập 1 tháng 100 van ở xạ hòa mù dạ, nào đó chủ bá phát sóng trực tiếp ngủ. Thu nhập 1 tháng 100 van ở cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, nào đó chủ bá phát sóng trực tiếp ngủ. Thu nhập 1 tháng 100 van ở Mặc Bạch, đối với ngươi đặc biệt quan chiếu một chút, chỉ định phát sóng trực tiếp 48 giờ. Cảm giác không cảm động thích nhất kem dâu tây, 48 giờ Bạch Vân thành chủ. Cái này phát sóng trực tiếp hình thức hình như là 360 độ toàn cảnh phát sóng trực tiếp đi, hắn là không dám động lãng khách, có thể bao bọc chăn đi đi lại lại. Chỉ là đi nhà cầu thời điểm liền đại có vấn đề. Mặc Bạch, ta đi Bắc Mang Sơn Khu, đợi lát nữa mở ra lối đi, nghĩ muốn đi qua chơi liền tới. Bắc Mang Sơn Khu. Vương Mặc Bạch mang theo cờ tì nạ, ổn ý cùng với ý cả rổ đi tới vết nứt không gian đối diện một ngọn núi đỉnh. Bởi vì màn đêm buông xuống, lại thêm nơi này cả ngày mà khí ngút trời. Bọn họ xuất hiện cũng không có đưa tới người khác chú ý chủ tớ bốn người mới vừa đến vết nứt không gian đối diện đỉnh núi. Mấy bóng người liền lần lượt từ Vương Mặc Bạch mở ra trong lối đi lóe lên tới. Esen, ngươi chuẩn bị thế nào làm gặp Esen Triệu Hảo ngay đầu tiên chạy tới? Vương Mặc Bạch thẳng vào chính đề nói, ta tin tưởng ngay ta y gần nhất, hắc ám nghị hội lại sẽ đối với mấy cái này vết nứt không gian tay máy tay chân. Esen không nói gì, mà là trực tiếp một cái thuấn bộ xuất hiện ở vết nứt không gian phụ cận, mà sau sẽ trong tay hắn ghi ổ cụ lấy ra. Rất hiển nhiên. Từ lần trước Kim Thành dị thế xâm lấn sau khi kết thúc, hắn liền đối cái không gian này vết nước sinh ra rất hương thịnh thú. Không phải đâu theo sát Esgen từ trong lối đi đi ra cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ gặp Esgen lấy ra ghi ổ cụ, hơi kinh ngạc nói, chuẩn bị cầm ghi ổ cụ tới hấp dẫn vết nước không gian năng lượng sao cô lạp lạp lạp, lao phu lại tới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận phóng khoáng tiếng cười lớn liền từ trong lối đi truyền ra, ngay sau đó. Tay cầm thế đao dâu trắng liền tinh thần phân chấn từ trong lối đi vừa xài bước ra. Chật, cả su mì gạ cả ủ tà hạ, xa hoa ngụ ra, xì dì cụ dâu cô, đông phương bạch, thiên sứ ngạn mấy người cũng đi theo lần lượt đi ra.